pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau núi không xa, xuôi theo đường mòn đi bộ thời gian một nén hương liền có thể đánh càng đi sâu vào. Xung xuê cao lớn rừng cây đem bầu trời che giấu giọt nước không lọt, tia sáng u ám. Quanh mình thỉnh thoảng truyền đến khe khẽ côn trùng kêu vang khúc kỳ. May mắn đường xá không dài, nàng đã nghe Nguyễn Đường kể một đường tiên phi cùng kia tình yêu của ma quân là như thế nào, chia chia hợp hợp, ngực tình yêu sâu, cả người đều muốn chết lặng. Nội môn từ trước đến nay lấy tu luyện tĩnh tâm vì nhiệm vụ chủ yếu, không ai chịu cùng ta trò chuyện những này phong nguyệt bát quái, nhưng nín chết ta. Tiểu cô nương bỗng nhiên mở ra máy hát, miệng lưỡi lưu loát. Không nghĩ tới, người cũng thích xem những này. Khúc Kỳ căn bản không nhìn vài lần, chột dạ nói. Thật ra, ta còn chưa kịp thấy thế nào. Nguyễn Đường hào phóng nói. Không sao, cuốn sách này ta đã nhiều lần nhìn mấy lần, thuộc lòng trôi xê. Hay, ta nói lại cho ngươi nghe. Khúc Kỳ vội vàng khoát tay. Không không không, không cần. Nguyễn Đường sững ết, mất mắt trợn tròn một song mắt hạnh. Vì cái gì, người không thích a? Khúc Kỳ nhìn xem nàng sáng trông suốt hai mắt, bỗng nhiên nghĩ đến thân ở lạnh vòng cắn CP lúc tìm tới cùng tốt bản thân, cũng là thế này mừng rỡ như điên, không khỏi hung hăng cộng tình. Tiểu cô nương, có một chung một chí hướng bằng hữu khó khăn biết bao a, thế nào để cho nàng thất vọng đâu? Khúc Kỳ chấn định an ủi, đương nhiên thích, nhưng ta nhìn thoại bản không quá ưa thích bị để lộ quá nhiều, sớm biết kết cục liền không có ý nghĩa. Nguyễn Đường bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lại nhiều hơn mấy phần vui vẻ. Thì ra là thế, vậy ta không nói, ngươi từ từ xem, chúng ta có cơ hội trò chuyện tiếp. Khúc Kỳ mỉm cười, lần sau nhất định. Nàng bỗng nhiên chỉ về đằng trước cách đó không xa, đổi chủ đề nói. Nguyễn sư tỷ, có phải là sắp tới? Nguyễn Đường bỗng nhiên lấy lại ti, en ít thần, gật gật đầu, ngay ở chỗ này, cái này quấy dày một cái. Nàng chợt nhớ tới mình muốn làm chuyện đứng đắn, không khỏi ảo não, ta thế nào còn cùng với nàng trò chuyện có tới có lui. Đây chính là khi dễ tiểu sư muội người xấu a. Nguyễn Đường lập tức cảm giác bản thân như cái đầu hàng địch phản đồ, trên mặt hiển hiện một vẻ xấu hổ, song tay thật chặt nắm tay. Hừ, đừng cho là ta cùng ngươi nhiều nói vài lời, ngươi cũng đã rất ghê gớm. Ta cũng không có đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi không muốn si tâm vọng tưởng. Khúc Kỳ nhìn xem nàng đỏ bừng bên tai, mặt lộ vẻ nghi hoặc, bất thình lình thế nào rồi. Tuổi dậy thì tiểu cô nương thật khó hiểu. Nguyễn Đường hừ một tiếng, bước nhanh hơn vượt qua nàng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở đằng trước. Mấy bước có hơn, một tòa nhà gỗ nhỏ đứng lặng ở cách đó không xa, ngoài phòng vây quanh một vòng thấp bé hàng rào. Không rõ không ám tia sáng rơi vào nhà nho nhỏ, cùng bốn phía xanh tươi rừng trúc tương thấp thoáng, u tĩnh lịch sự tao nhã. Hai người ở trước viện môn dừng bước lại, Khúc Kỳ nhìn chung quanh đánh giá. Trên cửa mạng nhện dày đặc, vòng cửa mắt trần có thể thấy kết một tầng thật dày bụi. Nguyễn Đường hất cằm, nói, nha, ngươi về sao ở nơi này? Dứt lời, nàng chê giơ chân lên, dùng mũi giày nhẹ nhàng chống đỡ mở rồi cửa sân. Theo kéo dài tiếng cót két vang, Khúc Kỳ lập tức bị tứ tán cho bụi nhào một mặt, mặt đỏ lên ho khan lên. Nguyễn Đường nhìn về phía nàng. Im lặng nói, người thế nào như thế phê a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không bị ảnh hưởng chút nào, lưng eo thẳng tắp đường đi thẳng về phía trước đi, Khúc Kỳ đành phải che mũi đuổi theo. Hai người đi vào sân viện, bước qua một khối nhỏ hoang phế, đã trải rộng cỏ dại ruộng đồng, cùng một tòa khô khốc giếng cạn, nhà gỗ nhỏ tận mất mặt trước. Khúc Kỳ một tay nắm lỗ mũi, ôm ôm nói, Nguyễn sư tỷ. Nơi này trước đó có phải là có người hay không ở lại a? Nàng trông thấy chân tường bên cạnh bày biện mấy cái xỉ sét đinh ba cùng cái sảnh, hẳn là đời trước chủ nhà sử dụng qua. Nguyễn Đường dừng ở trước cửa nhà gỗ, thuận miệng trả lời. Trừ ngươi bên ngoài, trước kia cũng có bị giam đệ tử ở chỗ này. Khúc Kỳ gật gật đầu, đã có người ở qua, cái kia hẳn là sinh hoạt điều kiện cũng sẽ không quá kém a. Mặc dù nơi này lấy ánh sáng nhìn lên đến âm trầm. Viện tử cũng tràn ngập một loại hoang vu vắng vẻ đổ nát cảm giác, nhưng vừa nghe nói có người ở qua, nàng liền an tâm mấy phần. Cái trước ở đệ tử cũng là giam lại tới sao? Không biết, Nguyễn Đường nhìn nàng một cái, nghe nói người kia đi phía sau núi liền ngăn cách với đời bặt vô âm tín, ai cũng không biết sao lại hắn thế nào rồi. Khúc Kỳ, Nàng nhìn xem kia phiến cửa gỗ đóng chặt, giống trông thấy cái gì ăn thịt người quái vật, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lùi lại mấy bước. Nguyễn Đường, thế nào, người sợ hãi? Khúc Kỳ gượng cười, đúng vậy à, ta có thể không ở nơi đây sao? Nguyễn Đường cười nhạo, người cho rằng ở là khách sạn à, người không có lựa chọn khác. Khúc Kỳ lập tức đắng ba ba nhăn lại mặt, Quý Lĩnh trước đó nói đến cũng không giả, sau núi này thật đúng là so với nàng trong tưởng tượng còn muốn gian khổ một điểm. Vừa mới lừa gạt ngươi, đệ tử kia sớm trở về. Nguyễn Đường liếc nàng liếc mắt, tựa hồ thật cao hứng thấy được nàng biết bộ dáng, đắc ý nói. Ta muốn đẩy cửa, Khúc Kỳ rất sáng suốt lóe qua một bên, quả nhiên nhìn Nguyễn Đường không chút do dự trực tiếp đem cửa đá văng. Bịch một tiếng, Khúc Kỳ đưa tay phủi nhẹ trước mắt tràn ngập bụi bặm, tràn ngập chờ mong nhìn thoáng qua, khóe miệng lại sụp đổ mấy phần. Chỉ thấy trống rỗng trong phòng, chỉ có một tấm cũ kỹ giường, một cái tiểu bàn đọc sách, một thanh cao thấp nhấp nhô cái ghế. Trên vách tường còn có một đạo thiên môn, nối liền bẩn thỉu phòng bếp. Thật sự là đem cực giản chủ nghĩa thi hành rốt cuộc. Nguyễn Đường nhìn qua so với nàng thỏa mãn phải thêm, nụ cười rất là cười trên nỗi đau của người khác. Tục ngữ nói lậu phòng ra quân tử. Khúc sư muội, ở loại địa phương này ở, chắc hẳn ngươi nhất định sẽ hào hào đem tâm tư thả về mặt tu luyện. Nói bóng gió, đừng luôn nghĩ những cái kia có không có đi khi dễ Tô sư muội. Khúc Kỳ, a, phúc khí này cho ngươi có muốn hay không a? Nàng góp qua nhìn một cái tấm kia xám xịt, rắn chắc giường. Cảm giác bản thân ngủ lấy đi, đoán chừng sẽ mỏi eo đau lưng cả ngày. Khúc Kỳ mua vui trong khổ nghĩ, được thôi, chỉ cần có thể rời xa nhân vật chính là được, toàn bộ làm như làm trải nghiệm cuộc sống. Nàng tự an ủi mình, miễn cưỡng khôi phục mấy phần nguyên khí, đấu trí tràn đầy vén tay áo lên, chuẩn bị đem phòng thanh lý một phen. Nguyễn Đường nhìn xem nàng đi ra cửa, hỏi, ngươi làm gì đi? Khúc Kỳ nói, quét dọn nha. Nguyễn Đường không thể tin mở to hai mắt, còn cần đánh quét, một cái thanh tẩy quyết chẳng phải làm xong à? Khúc sư muội sẽ không ngay cả cái này cũng đã quên à? Khúc Kỳ cứng đờ. Nàng còn thật không nhớ rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chỉ là một mago, lại không phải Hogwarts tốt nghiệp, chỗ nào biết cái gì thanh tẩy quyết. Cũng may nguyên chủ nhân thiết là một bao cỏ mỹ nhân, Khúc Kỳ liền yên tâm thoải mái gật gật đầu. À đúng đúng đúng, ta nhất thời quên mất. Quả nhiên, Nguyễn Đường lộ ra một mặt, ta liền biết, biểu tình, than thở một tiếng, người thế nào liền như thế cơ bản tiên pháp đều sẽ quên a, Khúc Kỳ. Ai nha, ta chỉ nhớ không quá tốt đi, bất quá Nguyễn sư tỷ khẳng định nhớ kỹ a. Nguyễn Đường nghe vậy vô ý thức ưỡn ngực, giống con kiêu ngạo khổng tước hoa thức khai bình, nói. Đó là đương nhiên, vậy ta liền bất đắc dĩ giúp đỡ ngươi đi. Ta chỉ giúp ngươi một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa nha. Khúc Kỳ lập tức phối hợp vỗ tay, đa tạ Nguyệt sư tỷ. Nguyễn Đường đắc ý gật đầu, tay phải bấm một thủ thế, ngón áp út cùng ngón cái đan sen, bàn tay hướng về phía trước đẩy, quát khẽ nói. Đi, một trận vô hình gió mát lướt nhẹ qua mặt, ánh mặt trời mùi vị tràn ngập chóp mũi. Khúc Kỳ trong nháy mắt, bên trong nhà trưng bày đã sạch sẽ. Mặt sàn trơn bóng đến cơ hồ có thể soi sáng ra bóng người, liền không khí cũng biết tân rất nhiều. Khúc Kỳ giật mình há to mồm, xuất phát từ nội tâm cảm thán. Wow, cái này pháp quyết đối bản thân loại này không thích dọn dẹp phòng ở lười cầu đến nói, đây cũng quá dễ dàng à. Kiến thức đến như thế tiện lợi pháp thuật, Khúc Kỳ bỗng nhiên liền đối tu luyện sinh ra ném một cái ném hứng thú. Đắm chìm trong Khúc Kỳ ánh mắt kinh ngạc bên trong. Nguyễn Đường lơ đãng đem đầu ngang đến cao hơn, giống một con vươn cổ cao ca thiên nga. Khúc Kỳ sùng bái nhìn xem Nguyễn Đường, mười phần cổ động. Nguyễn sư tỷ, người thật lợi hại, nàng ngày thường hình dáng tướng mạo y lệ, cười lên hồ ly mắt cong cong, giống như là nhộn nhạo một vũng hoa đào sứa. N thủy, càng nổi bật lên môi hồng da tuyết, vô số xinh đẹp động lòng người. Tuy là Nguyễn Đường nhìn đã quen rồi nàng tấm kia họa thủy hồng nhan, cũng không tự chủ được ngẩn ngơ. Nàng lấy lại ti, en ít thần, giữ sàn khiển trách nói. Không có việc gì đừng cười âm. Khúc Kỳ, a, Nguyễn Đường mất tự nhiên quay lưng lại đi ra ngoài, cứng rắn bỏ lại một câu nói. Cùng ta tới, trưởng lão còn có nhiệm vụ bàn giao ngươi. Khúc Kỳ cũng không biết bản thân là nơi nào lại trêu chọc đến vị tiểu sư tỷ này, không nghĩ ra đi theo. Hai người một trước một sau đi ra nhà, tiến vào sâu trong rừng trúc. Ước chừng trăm bước qua đi, rừng rậm trở nên thưa thớt, tia sáng càng là ám trầm. Khúc Kỳ tự dưng cảm thấy có chút lạnh, làm nàng kỳ quái chính là, loại này âm lãnh hoàn cảnh vậy mà để nàng toàn thân vô cùng dễ chịu. Đến, Nguyễn Đường dừng bước lại, về sau mỗi ngày giờ thìn đến giờ dậu, ngươi đều phải tới nơi này. Khúc Kỳ phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước kéo dài không ngừng đất cát thượng nhô lên từng cái tiểu thổ bao, có chút thổ bao trước đứng nghiêm nghiêm ngã bia đá, có chút thì khắp nơi trụi lùi. Cỏ dại mọc tùm cùng không biết tên hài cốt đem mảnh đất này tôn lên càng thêm thê lãnh hoang vu. Khúc Kỳ trà sát trên cánh tay nổi da gà, thừ người ra nói. Nơi này thật không phải là mộ địa sao? Nguyễn Đường, đúng vậy, Khúc Kỳ chấn kinh, ta đến tới nơi này làm gì? Nguyễn Đường nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão nói, phía sau núi thượng hơi thở lấy rất nhiều linh thú linh thảo. Bọn chúng thỉnh thoảng sẽ ngộ nhập nơi đây, quấy rầy đến nghỉ ngơi ở chỗ này hồn linh, gây nên rất nhiều rối loạn. Người nhiệm vụ, chính là trông giữ mảnh này mộ địa, đừng để bất kỳ vật gì đi vào. Khá lắm, nguyên lai cầm đoán là giả, nhưng thật ra là để cho ta tới chỗ này thủ mộ, còn không trả tiền công. Cái này nghĩ bạch chơi bản tính đánh cho ta tại hậu sơn đều nghe. Khúc Kỳ ngắm nhìn bốn phía. Mảnh này hoang vu thổ địa giống như là bị thời gian lãng quên ở nơi hẻo lánh, khô cạn, xám xịt, an tĩnh liền một tia gió nhẹ cũng không có, khí tức âm lãnh vung đi không được. Nàng lại cảm giác toàn thân phảng phất ngâm ở trong nước nóng, toàn thân không nói được thoải mái dễ chịu, ôn hòa lực lượng ở kinh mạch ở giữa lao nhanh cuồn cuộn. Cái này địa phương kỳ quái, nói không chừng có thể trợ giúp nàng tu luyện. Nguyễn Đường bỗng nhiên vỗ đầu một cái, đúng. Trưởng lão giống như còn nói một sự kiện. Khúc Kỳ, hắn còn nói cái gì? Lão già họm hẹm này yêu cầu thế nào nhiều như vậy, xấu cực kỳ. Nói cái gì tới? Nguyễn Đường cố gắng suy nghĩ lại một chút, vẫn không thể nào nghĩ tới đến, liền quặm mặt lại phân phó nói. Nói tóm lại, người không muốn tại hậu sơn chạy loạn, vạn nhất đụng phải quỷ hồn thì xong rồi. Người tu vi như vậy thấp, ai cũng không cứu được ngươi. Khúc Kỳ khéo léo gật đầu nói, ngài yên tâm, ta tuyệt đối không chạy loạn, ở loại địa phương này chạy loạn, nàng làm sao dám nha. Nàng còn phải cố gắng nằm ngửa sống sót đâu. Nguyễn Đường mắt thấy đem sự tình giao phó xong, liền dự định sau khi rời đi sơn. Trước khi đi, Khúc Kỳ lưu luyến không rời cùng nàng cáo biệt. Nguyễn sư tỷ, có rảnh thường tới chơi, ta chỗ này còn có thật nhiều thoại bàn. Nguyễn Đường trên mặt lập tức hiện lên đỏ ửng. Cũng không biết là xấu hổ là buồn bực. Ai thích thoại bàn? Không ai hiếm có ngươi những cái kia. Nàng hai chân nặng nề mà đập mạnh, giống một con tức giận khủng long, cũng không quay đầu lại đi rồi. Khúc Kỳ cười hì hì đưa mắt nhìn nàng rời đi, độc thân trở lại nhà gỗ. Đi vào sân viện lúc, nàng chợt nghe một trận nhỏ xíu vang động, tựa hồ có đồ vật gì từ không thấy được nơi hẻo lánh nhanh chóng vọt qua. Khúc Kỳ toàn thân cứng đờ. Nàng lập tức nghĩ tới Nguyễn Đường dặn dò, đột nhiên nổi lên toàn thân mồ hôi lạnh, sẽ không? Thật đụng quỷ a, nàng đánh bạo hướng thanh âm nguồn gốc chỗ nhìn lại. Sân rừng trúc chỗ bóng tối, tựa hồ sống một đoàn vật đen thùi lùi, nhưng bởi vì quá tối mà thấy không rõ hình dáng. Nàng chỉ có thể nhìn thấy hai con tiểu ánh mắt, con người đen nhánh như hạt gạo hình dáng dựng thẳng lên, tròng trắng mắt vậy mà xê. Hải xuôi kỳ dị màu vàng. Khúc Kỳ cùng cặp mắt kia đối mặt, trong lúc nhất thời phía sau lưng phát lạnh, không dám thở mạnh. Làm sao bây giờ? Thật có đồ vật a, lẽ nào nàng vừa xuyên qua liền muốn kết ở chỗ này? Một người một quỷ, liếc mắt đưa tình, một lát, đoàn kia đồ vật nhẹ nhàng động một chút, chậm rãi từ trúc ảnh chỗ sâu đi ra. Khúc Kỳ khẩn trương nuốt nước miếng một cái, nàng thấy rõ hình dạng của nó, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Thế mà là một con mèo đen, mèo con dẫm lên mềm mại bước chân đi tới, cái đuôi thật dài rũ ở sau lưng lay động, kia song vàng óng ánh con ngươi không nháy mắt nhìn nàng. Khúc Kỳ cúi người, dò xét tính gọi nói, meo meo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo đen dừng bước lại, giống như là ở quan sát tỉ mỉ trước mắt hai cước thú, tròn trịa mặt mèo thượng một điểm biểu tình cũng không có. Hảo đi, còn rất cao lạnh. Nhưng là thật đáng yêu. Khúc Kỳ kiên nhẫn không bỏ hướng nó meo vài tiếng, nói. Mèo mèo, ngoan, ngươi là nhà nào con mèo nhỏ nha? Mèo đen lạnh lùng nhìn xem nàng. Khúc Kỳ hướng dẫn từng bước. Mèo mèo, ngươi có đói bụng không? Muốn hay không đi theo tỷ tỷ đi nha? Tỷ tỷ nơi này có đồ ăn ngon nga. Nàng mảy may không có ý thức được. Ngữ khí của mình cùng biểu tình như cái dụ bắt tiểu bằng hữu bắt cóc phạm. Mèo đen híp híp mắt, bỗng nhiên quay người rút vào sâu trong rừng trúc. Màu đen da lông cùng bóng tối hòa làm một thể, một hồi liền không thấy tăm hơi. Khúc Kỳ mộng ở, ta xem ra rất đáng sợ a. Nàng buồn bực trở lại trong phòng, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một mặt gương đồng đặt lên bàn, nâng lấy khuôn mặt trái xem phải xem. Như thế hoa nhường nguyệt thẹn eo nhỏ chân dài đại mỹ nữ, ai nhìn chịu nổi a? Không thể không nói, nguyên chủ bộ này khuôn mặt cùng dáng người thật sự là tuyệt, nàng tự xem cũng nhịn không được say mê. Ngoài cửa sổ sắc trời dần dần tối xuống, Khúc Kỳ cảm giác có chút đói, liền từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra mấy hộp bánh ngọt. Cái này nhẫn chữ vật cũng là rất hữu dụng, giữ ấm chống phân hủy hiệu quả vô cùng hảo, có thể xưng hắc khoa kỹ. Khúc Kỳ vừa ăn bánh quế, phồng má tính toán đến, nàng bây giờ mới luyện khí 3 tầng, xa không đến tích cốc thời điểm. Dưới mắt muốn ở chỗ này đãi 1 tháng, mỗi ngày cơm nước nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Còn hảo nàng có dự kiến trước, mang theo không ăn ít tới, còn có thể ứng phó mấy ngày. Vừa mới trở về lúc, nàng nhìn thấy nhà gỗ cách đó không xa có một vũng suối nước nóng, nhìn qua thật sạch sẽ, rửa mặt vấn đề chắc cũng có thể giải quyết. Khúc Kỳ thừa dịp sắc trời còn không có toàn ám, đi ra ngoài đơn giản tắm rửa một cái, lại cực nhanh trở về nhà tư. Trên ánh trăng đầu cành, rừng trúc ào ào, trong phòng nhỏ cháy lên một chén ánh nến, sáng ngời nho nhỏ quang diễm toát ra. Ăn uống no đủ, Khúc Kỳ hướng trên giường một co quắp. Tùy tiện phiên thoại bàn. Chỉ chốc lát sau, cá mặn bàn có thể bắt đầu phát tác, nàng cảm giác có chút buồn ngủ. Một lát, một đạo hẹp dài cái bóng xuất hiện ở ngoài phòng, cách giấy thật mỏng cửa sổ dòm ngó người ở bên trong ảnh. Nó nghe được một trận nhẹ nhàng tiếng hít thở, người trên giường đã ngủ. Nhà gỗ bị người hạ qua cấm chế, phòng được giống vậy quỷ quái, nhưng đối với nó đến nói lại như không khí. Nó một đầu tiến vào dưới mái hiên bóng tối, lặng yên không một tiếng động hõm vào, giống như là rơi vào một bãi chất lỏng bên trong, từ đầu đến chân bị cực nhanh nuốt hết. Nếu như Khúc Kỳ còn tỉnh dậy, sẽ phát hiện bản thân trước đó thấy mèo đen, bỗng nhiên từ giá cắm nến cái bóng bên trong chui ra. Vuốt mèo nhẹ nhàng dẫm trên mặt đất, không có phát ra một chút thanh âm. Mèo đen con mắt màu vàng óng lập tức phong tỏa lại người trên giường ảnh. Ánh nến đổ rào rào mà vang lên, vàng ấm vầng sáng lôi kéo ra mèo đen lòng bàn chân cái bóng, lan tràn đến trên vách tường dần dần kéo dài. Lại là một bóng người, kia mảnh khảnh dáng người rõ ràng thuộc về một nữ nhân. Mèo đen nhẹ nhàng nhảy lên sàng thác, từ trên cao nhìn xuống nhìn ngủ say nữ hài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng thân mang áo trong, ngổn ngang nằm, tư thế ngủ thực tế không tính văn nhã. Thoại bản dựng ở trước ngực, một tay đắp lên trên trang bìa, giữa kẽ tay mơ hồ thấy được. Tiên phi, ma quân, hồng bị lật lãng, mấy chữ, đại khái là bởi vì tư thế quá phong túng, cổ áo của nàng hơi hơi xé ra chút, lộ ra mảng lớn bạch ngọc dường như da thịt, nở nang sung mãn. Góc áo cũng nhấc lên một đoạn, mảnh liễu dường như vòng eo được không chói mắt. Yên tĩnh, mỏng manh, hào không đề phòng. Mèo đen nhìn chằm chằm nàng theo hô hấp phập phồng cái cổ, vừa nhỏ vừa dài, giống rễ gãy xinh đẹp nhành hoa. Chỉ cần nó vươn tay, liền có thể trong giấc mộng lấy này tính mạng người. Cách chương.